Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Hoàng Thái Y, sửa lỗi, lúc này, Bùi Chi Thành mới vừa từ Đông Hải trong tay lấy được giải độc hoàn. Nghe Đông Hải tự chủ trương sau, không nói gì, Đông Hải vốn tưởng rằng hôm nay muốn bị chủ tử trách phạt. Nhưng là, vì chủ tử ân nguy, hắn cũng không hối hận. Kết quả, chủ tử không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng nhẹ nhàng liền đem chuyện này cho vén qua. Lần sau không được lấy lý do này nữa. Bùi Chi Thành thưởng thức tay chung lọ thuốc nói là, chủ tử, nô tài về sau tuyệt không tái phạm. Đông Hải cam đoan đạo. Ân, chủ tớ lưỡng đang nói chuyện, liền nghe phía trước đến báo Tạ Gia Ngữ bên người nha hoàn đến tìm Bùi Chi Thành, hơn nữa còn là gọi hắn đi Vinh Bảo Đường. Nghe được Vinh Bảo Đường tên, Đông Hải trước mắt sáng lên. Chỗ kia hắn sáng nay cũng đi qua, không có nhìn thấy Hoàng Thái Y. Nghĩ đến Tạ Gia Ngữ nhận thức Hoàng Thái Y, hơn nữa giải độc hoàn chính là Hoàng Thái Y cho nàng xứng, lập tức cảm thấy chủ tử bệnh có hy vọng. Bùi Chi Thành tinh tế tự định giá một phen, đổi một thân xiêm y đi Vinh Bảo Đường. Lúc này Tạ Gia Ngữ cùng Hoàng Thái Y đã muốn rời khỏi phòng trong, hai người đang ngồi ở trong viện, chỉ là một cái tại cửa không biết cùng dược đồng đảo sức những thứ gì, một cái khác lại ở trong sân xích đu thượng cầm một quyển sách ngủ. Bùi Chi Thành lúc tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy liền là ngồi trên xích đu ngủ thiếu nữ. Tuy rằng mấy ngày trước vừa mới cùng Tạ Gia Ngữ tách ra, nhưng là trước mắt này phó dung mạo lại là hồi lâu không thấy, chỉ cảm thấy tựa hồ lại đẹp vài phần. Dưới ánh mặt trời, làn da gần như trong suốt, màu đen tóc dài có vài bay tới trên mặt, vuốt ve mặt của cô gái gò má, trên đầu châm cài phát sáng lấp lánh, theo gió đung đưa. Đây hết thảy cũng làm cho xích đu thượng thiếu nữ có vẻ không đủ chân thật, như là từ đám mây ngã xuống, hoặc như là từ trong mộng đi ra bình thường. Đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi, càng là đẹp đến mức khiến người ta tâm động. Nhìn thấy Tạ Gia Ngữ trước, Bùi Chi Thành cảm thấy thiên hạ nữ tử đều là bình thường bộ dáng, không có gì sai biệt, trừ hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng bên ngoài. Đối với các nàng lớn nhất ấn tượng chính là phiền toái. Mà nhìn thấy Tạ Gia Ngữ sau, Bùi Chi Thành cảm thấy thiên hạ nữ tử rõ ràng là hai loại bộ dáng, một loại là Tạ Gia Ngữ, mà một loại khác là những người khác. Hoàng Thái Y đệ nhất phát hiện vào Bùi Chi Thành, hắn tại Thái Y viện cho Vương Công Đại Thần xem bệnh nhiều năm, đã sớm có nhận thức người bản lĩnh. Nhìn trước mắt Bùi Chi Thành, một chút liền biết người này thân chức vị cao, bất quá này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Ở trong mắt hắn, chỉ có bệnh nhân. An, ngươi lại đây. Hoàng Thái Y gặp Bùi Chi Thành đang ngẩn người, nhịn không được nói. Gặp Bùi Chi Thành chuyển qua đến mặt đến, lầu bà lầu bầu đạo, có cái gì tốt xem, nhìn lâu không phải là như vậy sao, cùng người khác cũng không có cái gì phân biệt. Hoàng Thái Y đánh chết cũng không thừa nhận mới. Nhìn Tạ Gia Ngữ khi loại kia kinh diễm cảm giác, hiện nay có thể làm được đối với nàng xem nhẹ, cũng là bởi vì này trương tuyệt sắc hắn nhìn vài thập niên, sớm đã thành thói quen. Bùi Chi Thành một chút đều cũng không bị bắt bao thẹn thùng, thoải mái hướng tới Hoàng Thái Y hành lễ. Hoàng đại nhân hảo. Hoàng Thái Y khoát tay, không kiên nhẫn đạo, lão phu đã sớm từ Thái Y viện lui ra đến, nơi nào còn có cái gì Hoàng đại nhân, không cần chú ý những này nghi thức xã giao. Nói xong, liền khiến Bùi Chi Thành tới gần, trước cho hắn đem bắt mạch, sau đó lại xúc lên cánh tay của hắn nhìn lại, nhìn một chút, lại thượng thủ sờ sờ, một bên sờ, một bên hỏi một vài vấn đề. Tạ Gia Ngữ sớm ở Hoàng Thái Y nói chuyện thời điểm liền tỉnh lại. Lúc này, đem thư hướng bên cạnh trên thạch bàn vừa để xuống, cũng đi tới, vừa vặn. Lúc này Hoàng Thái Y chính sờ Bùi Chi Thành bị thương địa phương hỏi tới hỏi lui. Tạ Gia Ngữ, nhìn kia một đạo tuy rằng đã muốn khép lại, nhưng lưu lại một đạo thật dài vết sẹo cánh tay. Trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy chi tình, nhịn không được hỏi, có đau hay không a? Bùi Chi Thành ngẩng đầu lên, từ trước đến giờ không có một gợn sóng, thậm chí có chút băng lãnh ánh mắt lúc này chính nhuộm một tia ấm áp nhìn nàng. Không đau, tiểu thương mà thôi. Hoàng Thái Y vuốt râu, nhìn trước mắt dường như tại mi mục đưa tình hai người, dịu cợt nói, đau cái rắm a, như vậy mỏng thương, vấn đề là lại ngứa lại ma. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ không tưởng để ý tới cái này tính tình cổ quái lão thái thầy thuốc, vì thế tìm cái băng ghế ngồi ở một bên, không hề lời nói. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ sắc mặt, nói, hoàn hảo, có thể chịu đựng. Hoàng Thái Y nghe sau, sắc mặt có chút khó coi, khoát tay, nếu hoàn hảo, còn tới làm chi, trực tiếp đi thôi. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, Tạ Gia Ngữ căn bản liền không coi này là hồi sự nhi. Ở một bên lành lạnh đạo, ta xem ngươi là không giải được chất độc này, cố ý khiến Bùi đại nhân ly khai đi, sợ đập chính mình bảng hiệu. Hoàng Thái Y tức giận đến thổi râu trừng mắt, ai nói lão phu không giải được, lão phu mấy năm nay vì ngươi, vì nghiên cứu y học, giúp lòng nghiên cứu không ít độc dược giải hoa dược. Hoàng Thái Y nói đến một nửa, sâu thấy mình nói sai nói, nhanh chóng sửa lại khẩu. Tạ Gia Ngữ, nhanh chóng nhìn sắc mặt của mọi người, nhất là Bùi Chi Thành. Gặp Bùi Chi Thành trên mặt không có một gợn sóng, những người khác cũng đều không có gì phản ứng, mới yên lòng. Cái này lão thái thầy thuốc cũng quá vô tâm máy. Ân, nói cách khác, ngươi có thể giải. Tạ Gia Ngữ nói sang chuyện khác. Hoàng Thái Y đắc ý sờ sờ chòm râu, đạo, tự nhiên là có thể giải, chỉ là loại độc chất này dược lão phu không giải qua, phỏng chừng cần chút thời gian. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành sau, cười nói, có thể giải liền tốt, chỉ là mấy ngày nay cũng không thể để cho Bùi đại nhân như vậy khó chịu, ngươi trước mở ra chút cái khác muốn giảm bớt một chút đi. Hoàng Thái Y liếc một cái trước mắt hơn 20 tuổi lại một cỗ thượng vị giả hơi thở Bùi Chi Thành, đạo, hắn không phải nói không có việc gì sao, ngươi mù bận tâm làm cái gì, người như thế hắn lý giải nhất, tâm hắc thủ ác, có thể nhẫn thường nhân chi không thể nhẫn nhịn, là lấy loại trình độ này tên ngứa khẳng định không thành vấn đề, không chết được, có thể chống đỡ phải qua đi. Tiếp lại bổ sung, huống hồ ngươi không phải cho hắn ăn lão phu cho ngươi lái giải bách độc giải độc hoàn sao, vậy còn lo lắng cái gì. Nói xong, Hoàng Thái Y lại có chút tức giận, thật cho rằng hắn kia giải độc hoàn là rất dễ phối sao? Nếu không phải lo lắng Tạ Gia Ngữ cũ độc tái phát, hắn làm sao có khả năng một lần cho nàng nhiều như vậy. Kết quả đâu, nàng căn bản cũng không quý trọng, tùy tùy tiện tiện liền cho người khác dùng tới, thật sự là càng nghĩ càng sinh khí, đơn giản cũng không hề để ý tới người trước mắt, tiếp tục cùng bản thân tùy tùng đi loay hoay dược đi. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành sắc mặt khó coi, cho rằng hắn là chưa từng thấy qua dám đối với hắn như vậy người. Giải thích, Hoàng Thái Y cứ như vậy, mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu độc dược, tính tình có chút cổ quái, nhưng là hắn y thuật vô cùng cao minh. Điểm này kính xin Bùi đại nhân yên tâm ân y hắn nói có thể giải. Liền nhất định có thể giải, Bùi Chi Thành chắp tay. Đạo, chuyện này còn may mà Tạ tiểu thư xuất thủ tương trợ. Bùi mỗ tự nhiên khắc trong tâm khả mần y, Tạ gia ngự không thèm để ý đạo. Đây liền quá khách khí, ngươi trên cánh tay thụ thương nguyên bổn chính là bởi vì ta. Nếu là chị không hết, ta tất nhiên tâm sinh áy náy. Đây là ta phải làm. Bùi đại nhân cũng không nên từ chối, việc này là Bùi mỗ cam tâm tình nguyện đi làm. Tạ tiểu thư không cần lo lắng, Bùi Chi Thành giống như tùy ý nói. Chỉ là, lời này nghe vào Tạ gia ngữ trong tai lại có không đồng dạng như vậy hương vị. Cam tâm tình nguyện, đây là ý gì? Bất quá, không đợi Tạ gia ngữ nghĩ rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận. Bùi Chi Thành liền nhìn thoáng qua Đông Hải vội vàng ánh mắt. Đạo, Bùi mỗ còn có việc, hôm nay trước hết rời đi. Tạ tiểu thư nếu là có việc khó, có thể đi trong phủ tìm Bùi mỗ ân. Bùi đại nhân đi thong thả. Tạ gia ngữ đạo, đa tạ Hoàng Thái Y. Bùi mỗ vô cùng cảm kích, tuy rằng Hoàng Thái Y không phản ứng hắn, hơn nữa đối với hắn thái độ vô cùng không xong. Bùi Chi Thành tại trước khi đi như cũ đối với hắn hành lễ tỏ vẻ lòng biết ơn. Ra cửa sau, Đông Hải liền tại Bùi Chi Thành bên tai nhỏ giọng đạo. Vừa mới hạc buông trở lại, nói là hộ bộ thượng thư bên kia có tân tin tức hồi phủ. Bùi Chi Thành sắc mặt lập tức thay đổi, lại biến thành cái kia lạnh lùng cao ngạo Bùi đại nhân. Chờ Bùi Chi Thành đi sau, Tạ gia ngữ tâm nhưng có chút rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra rốt cuộc là vì cái gì. Hoàng Thái Y ngẫu nhiên nhìn Tạ gia ngữ một chút, thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng, hừ lạnh nói, hừ hừ, người sớm đã đi, ngươi còn đang suy nghĩ đâu. Tạ gia ngữ hướng về phía hắn trợn trắng mắt. Nghĩ ai, nàng ai cũng không nghĩ được sao. Bất quá đi, ta cảm thấy cái này không tốt lắm. Làm người quá mức thâm trầm, tâm cơ quá nặng, vừa thấy chính là cái tâm ngoan thủ lạt máu lạnh chi nhân. Không quá thích hợp ngươi. Hơn nữa đi, tuổi kém khoảng cách cũng quá lớn một ít. Hoàng Thái Y lão thần tại đạo. Phía trước những Tạ gia ngữ đó đều vô cùng tán thành. Nàng đích xác không thích Bùi Chi Thành. Nguyên nhân cũng cùng Hoàng Thái Y nói không sai biệt lắm. Mani bất quá mặt sau câu này, lại cảm thấy muốn vì Bùi Chi Thành biện giải một phen. 25 đến 26 tuổi kỳ thật cũng không tính lớn. Lão thành một ít cũng hảo. Chớ nhìn hắn mặt lạnh, ngươi là không biết a, bên ngoài có bao nhiêu 15-16 tuổi tiểu cô nương thích hắn. Trong lời này lại tiết lộ ra một cỗ vị chua nhi. Hoàng Thái Y vẻ mặt quái dị nhìn Tạ gia ngữ, thấy nàng bên cạnh nha hoàn đều cách khá xa, nhỏ giọng đạo, lão phu nói là ngươi. Một bó to tuổi, trâu già gặm cỏ non. Ngoặc kép, hết chương.